Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 247, thứ 247 chương thiệt quá. Vân Sơ cười híp mắt từng chút vặn bung ra quân Hàn Nguyên tay. Vẻ mặt mặc dù ta rất muốn cùng ngươi cùng nhau làm một chút xấu hổ chuyện. Thế nhưng không có ý tứ nhân ra là hảo hài tử. Còn chưa có thành niên. Thực sự không thể lạp tương đương, biểu tình, thấy quân Hàn Nguyên có loại nghiến răng nghiến lợi xúc động. Nhận được tự do Vân Sơ cười trên nỗi đau của người khác mặc quần áo. Một bên không quên an ủi hắn nói, yên tâm đi, quân mỹ nhân, ta sẽ không dùng ánh mắt khác thường xem ngươi. Kỳ thực ta rất có thể hiểu ngươi, là một lão nam nhân, nhất là tới ngươi này tuổi tác, nhìn thấy ta như vậy hảo vóc người. Nhất thời nhịn không được cũng là về tình thì có thể lượng thứ. Ta sẽ không kỳ thị ngươi, lão nam nhân quân Hàn Nguyên nội tâm. Ha ha, dường như liệu định quân Hàn Nguyên không dám với nàng này trẻ vị thành niên hạ thủ bình thường. Vân Sơ cũng không tránh, trực tiếp dùng tốc độ nhanh nhất mặc quần áo. Của nàng da rất trắng, theo trắc diện nhìn lại, lông mi thật dài trong nháy mắt, như lông chim bàn nhẹ. Vai càng là gầy yếu, quân Hàn Nguyên đầu quả tim hơi khẽ động, tượng có chỉ mềm mại tiểu thú ở trong lòng hắn gãi a, trong bụng vẫn ở áp chế cái loại đó xúc động lập tức lại bị châm. So với dĩ vãng tới càng cuộn trào mãnh liệt, quân Hàn Nguyên hô hấp biến nặng một chút, bởi vì hòa độc duyên cớ, nhượng vốn là chán ghét nữ nhân hắn càng thêm không thích các nàng tới gần. Nhưng mà, đây cũng là hắn lần đầu tiên, không phải là bởi vì hòa độc phát tác mà có như thế sinh lý xúc động. Hắn nghĩ muốn nữ nhân này, không phải là bởi vì hòa độc, mà là vì nguồn gốc với ngoài ra một loại chấp niệm mơ siêu vì sao lại có như vậy chấp niệm. Phi muốn nữ nhân này không thể, quân Hàn Nguyên không rõ, hiện tại cũng lười đi tìm đáp án, này nữ nhân chết tiệt trêu chọc hắn. Cứ như vậy nghĩ không nên thì rút lui. Có phần nghĩ rất đơn giản địa mơ siêu đang mặc quần áo Vân Sơ. Còn chưa có xuyên hoàn, điện quang hỏa thạch giữa. Đột nhiên cả người trời đất quay cuồng, lại lấy lại tinh thần đã bị một khối rõ ràng phi thường lạnh giá. Nhưng lại thời khắc thả ra cực nóng khí tức thân thể vững vàng ngăn chặn. Vân Sơ bỗng nhiên ngẩng đầu lên, uy, ngươi làm gì, không phải chứ. Quân Mỹ nhân đương thật như vậy cầm thú, thực sự muốn đối với mình này chưa thành nhân hạ thủ. Đều nói thành niên nam nhân kinh bất khởi gây xích mích. Thật phải ở chỗ này bàn giao chính mình, nàng chẳng phải là thiệt quá, ít nhất xính lễ cũng còn không lừa đến a. Người nói xem, quân Hàn Nguyên con ngươi thật sâu nhìn chằm chằm hắn, lành lạnh thanh âm khàn khàn. Nhưng lại không hiểu gợi cả mơ siêu ta đương nhiên là phản, một câu phản đối còn chưa nói ra. Cánh môi trong nháy mắt bị cướp đoạt, quân Hàn Nguyên lạnh giá môi mỏng phụ thượng của nàng, dường như mang theo trừng phạt lực đạo, cưỡng ép xông vào của nàng trong miệng, nụ hôn của hắn giống như người của hắn bình thường, bá đạo lại chuyên chế, Vân Sơ cơ hồ muốn không thở nổi, loại này bị áp chế cảm giác làm cho nàng cảm giác mình quá yếu. Nàng không phục xoay người áp về, ai nói làm nữ nhân phải là bị áp kia một, nàng như nhau có thể áp về. Quân Hàn Nguyên kêu lên một tiếng đau đớn, cảm thấy nữ nhân này thật là ở chọc giận. Quân Hàn Nguyên đúng là vẫn còn buông ra cái kia gian trá tiểu nữ nhân. Hắn hít một hơi thật sâu, kéo Vân Sơ tiểu tay hướng chính mình dưới thân vừa để xuống. Khàn khàn đạo, ngươi tới, Vân Sơ. Loại này mỗi lần phải giúp nhân tay chân thương cảm giác thật là quỷ dị. Vân Sơ nhìn chằm chằm quân Hàn Nguyên nhìn, bĩu môi, chính ngươi bất sẽ động thủ a. Quân Hàn Nguyên lẽ thẳng khí hùng, bản tọa sẽ không, Vân Sơ, ha ha, sẽ không. Đương bản tiểu thư tốt như vậy lừa, người này 30 tuổi lão nam nhân, nói chính ngươi không đánh qua tay thương, lời như thế nói ra ai tin. Bất quá loại sự tình này nàng cũng không là lần đầu tiên làm. Ở quân Hàn Nguyên bá đạo yêu cầu hạ, đành phải bất đắc dĩ bắt đầu lao động. Hết chương.